Võng du trọng sinh tinh hà, chương 140, Dino sợ hãi. Góc truyện audio.com, chiến tích của hắn cũng không nhiều, ngoại trừ tàn phá chung quanh thôn trấn là chính, ăn hiếp một ít dân thường tay không tấc sắt mà thôi, mức độ nguy hiểm ban đầu của tên này không cao. Nhưng sau đó hắn tập hợp một đội quân khá lớn, bắt đầu có thế lực cùng địa bàn nhất định, mới bị hải quân coi trọng cùng gia tăng tiền treo thưởng. Tên này rất khôn khéo, tôn chỉ cách sinh tồn của hắn là sợ mạnh hiếp yếu, hắn rất chú trọng tình báo, nên hắn có một chi bí mật thám báo, rất thiện nghệ cùng chuyên nghiệp. Đây là hắn tốn một món tiền của khổng lồ tạo nên chi đội ngũ này, và sau vài năm phát triển, chi thám báo này được giải đều xung quanh hải vực địa bàn của mình, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều không thoát được mắt hắn. Bởi vậy nhiều lần hải quân, vì vây quét hắn thất bại, bọn họ còn có nhiều lần tổn thất nặng nề vì tình báo không chính xác, tên này cực kỳ trơn trượt. Phái quân đội quá mạnh thì hắn trốn không còn bóng dáng, phái thực lực ngang nhau thì sẽ bị hắn liên tục tập kích cùng đuổi giết, còn quá yếu thì chỉ có đoàn diệt kết cục mà thôi. Bởi vậy tên này hoành hành hải vực này mấy năm, nhưng hải quân cũng bó tay hết cách, không tìm được tung tích hoạt động của hắn thì làm sao bao vây tiểu trừ được. Mà với loại hải tặc nhỏ yếu như tên này, thì chiến lực cấp cao của hải quân bọn họ hoàn toàn không có thời gian chơi trốn tìm với hắn. Bởi vậy mấy năm này Dino sống rất an nhàn sung sướng, tâm tình hắn theo nhân số hải tặc mở rộng mà cũng bắt đầu bành trướng theo, hắn đã không còn cẩn thận như lúc trước nữa. Đối với vùng hải vực mới bắt đầu của Grand Line thì thuộc hàng lão đại của nơi này, xung quanh vùng hải vực này chỉ có khoảng 3 băng hải tặc có thể so sánh ngang hàng với hắn. Cho nên hắn đúng là có tư cách nói như thế, nhưng không may cho hắn là hắn đụng phải Lâm bọn họ dù danh tiếng chưa hiện. Nhưng tổ chức của hắn không thua cho bất cứ một Sichibukai nào, từ cấp thấp chiến lực cho đến cấp cao chiến lực. Chỉ sợ Doflamingo đều có chút thua kém bọn hắn, nên phải nói Dino tên này khá xui xẻo, nhóm hải tặc cấp thủ lĩnh đầu tiên ở Grand Line bị Lâm sắp tiêu diệt. Từ lúc Dino ra lệnh đã trôi qua một giờ, và từ xa xa cách đội thuyền của hắn lục tục xuất hiện từng cái bóng thuyền mờ ảo lại gần, khi hai đội tàu tập hợp với nhau thì số lượng đã hơn 13 chiến thuyền. Đây chính là đội tàu của hắn, trải qua mấy năm khổ tâm kinh doanh, hiện tại đội tàu của hắn đã có quy mô. Nhất định, trong đó trừ chiến thuyền ra, thì nhân số hải tặc lâu la vượt qua 4.000 số lượng, cấp tiểu đội trưởng vượt qua 200 người. Đội trưởng thì vượt qua 10 người, trong đó hắn còn có hai cái phó thuyền trưởng, thêm hắn cái này thuyền trưởng nữa đã tạo thành một chi binh lực khá lớn ở Grand Line nửa đoạn trước. Sau khi đội thuyền hội họp thì Dino ra lệnh tiến lên, bọn họ rất quen thuộc mảnh hải vực này, cho nên bọn họ biết Lâm bọn hắn sẽ phải đi qua đâu để đến được đảo cá voi. Vì vậy bọn họ chỉ cần đến địa điểm đó chờ đội Lâm xa lưới là được, và Dino tới nơi chờ cũng không quá lâu thì đội thuyền của Lâm từ xa xa từ từ xuất hiện. Đội thuyền của Lâm càng lúc càng gần, Dino dần dần nhìn rõ diện mạo của chi đội thuyền này, ban đầu cảm xúc của hắn không quá quan tâm. Nhưng từ từ biểu, tình mỗi phút một ngưng trọng thêm, tâm lý hắn đang có chút hối hận rồi, hắn đáng lẽ phải phái người thăm dò rõ ràng tình huống của chi đội quân này trước. Bây giờ hắn tấn công quá vội vàng, hắn cảm giác dạo này bản thân có chút buông lỏng rồi, nếu lần này thành công qua ải hắn sẽ càng cẩn thận nhiều hơn nữa. Hắn quay đầu nhìn phía bên mình, dù có chút bất an nhưng nhìn thấy 13 chiếc chiến thuyền sắp thành hàng, cực kỳ có khí thế, hắn tâm tình ổn định lại. Sau đó quay đầu nhìn kỹ về phía chi quân đội đang ngày một đến gần, trước hắn bất an bởi vì khi hắn nhìn rõ mấy chiếc chiến thuyền này gây nên. 4 chiếc chiến thuyền này được trang bị quá tân tiến đi, nhìn bọn nó như chiến tranh bích lũy vậy, nhất là mấy cái nòng pháo khổng lồ kia, nhìn đến mà sau lưng hắn mát lạnh. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại đại pháo này, nhưng nhìn vẻ to lớn cùng dữ tợn của nó hắn biết uy lực chắc chắn không nhỏ. Nhất là 4 nòng nối liền thành ô vuông, nếu hắn cảm giác mình đoán đúng thì, một lần bắn khẩu đại pháo kiểu mới này có thể bắn 4 viên đạn pháo một lúc. Như vậy sát thương sẽ rất lớn, mặc dù hắn chưa từng học hỏi qua kiến thức về chế tạo vũ khí, nhưng hắn vẫn cảm giác được loại đại pháo này uy lực sẽ không nhỏ chút nào. Nhất là đường kính nòng pháo, lớn hơn nòng pháo bình thường một ít, vậy thì đạn pháo có lẽ cũng lớn hơn đạn bình thường, mà lớn hơn thì đại biểu sức phá hoại của nó cũng lớn hơn. Cách chương.